kết hôn với người chồng điên. Chương 180, huy hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quá cẩn thận rồi. Chúng tôi đều là người ngay thẳng. Nếu không phải vì công việc chuyển công tác, tôi mới không nỡ bán căn nhà này. Người đàn ông có vẻ không kiên nhẫn nói. Ứng Tư Tư kiên nhẫn đáp. Chúng ta chưa quen nhau. Cẩn thận một chút có lợi cho cả hai bên. Mọi người cùng vào văn phòng quản lý nhà ở. Sau khi giải thích ý định, bên quản lý kiểm tra giấy tờ của người đàn ông và các giấy tờ tùy thân, xác nhận không có gì sai sót rồi chuyển nhượng quyền sử dụng căn nhà cho Ứng Tư Tư. Ứng Tư Tư nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà. Đưa tiền mua nhà, các người có thể dọn đi trong vòng nửa tháng được không? Không cần, chúng tôi sẽ rời đi vào thứ sáu tuần sau. Người phụ nữ nói. Ứng Tư Tư, vậy thì tốt. Sau khi chia tay, Ứng Tư Tư giơ giấy chứng nhận lên với nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng em cũng có một căn nhà nhỏ của riêng mình rồi. Từ giờ không ai có thể đuổi cô ra ngoài nữa. Tần Yến Từ thấy cô vui vẻ cũng không khỏi mỉm cười. Đưa anh đi xem nhé. Đợi họ dọn đi rồi chúng ta hãy đi. Ứng Tư Tư nói, ngoài ra, còn một việc em muốn nói với anh. Cô đã suy nghĩ suốt quãng đường. Làm thế nào để gây sự chú ý với cha chồng. Giờ đã có ý tưởng rồi. Hôm nay, hai em họ của chị dâu định làm trò lưu manh với em. Em đã đánh bọn chúng một trận. Với tính cách của chị dâu, chắc chắn sẽ báo cáo trước với cha. Chúng ta nên đi ngay thôi. Tần Yến Từ nổi giận. Làm trò lưu manh, thảo nào lại theo chúng ta leo núi. Chắc chắn là đã lên kế hoạch từ sớm. Người đàn bà độc ác, giả mạo bệnh án của anh trai, khiến hắn phải xuống nông thôn 10 năm, giờ lại còn giơ tay với vợ hắn. Hắn phải xem, lão Tần sẽ không nương tay với cô ta như thế nào. Nhà có điện thoại, nếu Lương Nguyệt Xuân muốn báo trước, chắc chắn sẽ gọi điện cho cha mẹ. Chúng ta về nhà, em muốn để giấy tờ ở khu nhà. Ứng Tư Tư nói, được, hai người trở về khu nhà. Ứng Tư Tư mở tủ quần áo, lấy gói nhỏ ra để giấy tờ. Tần Yến Từ nhìn thấy trong gói có lược sừng và huy hiệu. Từ đâu ra lược sừng và huy hiệu này? Lược này chất lượng khá tốt. Sao không dùng? Đó là di vật của mẹ em. Em không nỡ động vào. Anh là người thành phố, có kiến thức rộng, đã thấy kiểu huy hiệu này chưa? Có thể là vinh dự gì đó không? Tần Yến Từ nhận ra, hai món đồ này có thể là của Thẩm Dự Thiên. Huy hiệu này trước đây có bán ngoài phố, không cần vinh dự gì. Không thể nào, hình mặt trời trên huy hiệu là vàng gắn lên. Ứng Tư Tư từ khi nhận được vòng vàng của Tần Yến Từ, đã tìm người tìm hiểu về chất lượng vàng, mới nhận ra huy hiệu này được làm rất công phu. Điều đó cũng chứng minh không phải là của mẹ cô. Dù huy hiệu ở nông thôn có tinh xảo đến đâu cũng không thể gắn vàng được. Cô nghĩ có thể là của ai đó để lại cho mẹ. Bà nội lo lắng cha sẽ nhớ ra đây là di vật của mẹ, là vàng, rồi mang đi bán, nên mới gửi cho cô. Vậy anh không hiểu rồi. Tần Yến từ ánh mắt lướt qua một chút. Ứng Tư Tư, cha chắc chắn biết rõ. Đúng lúc em sẽ hỏi ông ấy. Tần Yến Từ, đừng mang theo, để lại rồi tìm đâu ra. Nếu đưa cho lão Tần, có thể sẽ đến tay Thẩm Dự Thiên ngay trong đêm. Thẩm Dự Thiên vốn đang vội vã nhận con gái. Có được vật chứng, không phải đã cho ông ta lý do chính đáng sao? Đúng vậy, hôm nay mang tiền mua nhà, em thường xuyên sờ vào, sợ không còn. Ứng Tư Tư bỏ huy hiệu xuống. Tần Yến Từ cười nhẹ, để anh giữ cũng tốt. Ứng Tư Tư nghĩ thầm, đó là tiền của cô, sao lại để hắn giữ? Lần sau sẽ để anh giữ. Cách chương.